Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 961, chương 962, không phải là chấp mê bất ngộ. Là đợi. 7. Mưa như thác lũ, tưới tại trên đầu của hắn. Rất mau đem tóc hắn làm ướt. Hắn giống như là một pho tượng. Hồn nhiên không cảm giác đứng yên. Một trận gió thổi tới. Đem bên chân hắn ô dù thổi ra thật là xa. Hắn như cũ không có hồi thần dấu hiệu. Về đến nhà, Lâm Dật Nam cầm trong tay sách mua đồ túi. Thả tại trên khay trà phòng khách. Trước hết tiến vào Trình Vị Vãn phòng tắm. Hắn điều chỉnh tốt nước ấm. Cho Trình Vị Vãn để tốt nước tắm. Liền lập tức đưa nàng kêu vào. Hắn quan tâm đem khăn tắm cùng áo choàng tắm thả ở bên cạnh bồn tắm. Mới rời khỏi phòng tắm, sách mới vừa tại trong siêu thị mua được mua đồ túi. Đi phòng bếp, Trình Vị Vãn ngâm một cái thoải mái dễ chịu tắm nước nóng. Thổi khô tóc, đổi quần áo ở nhà đi ra thời điểm. Lâm Dật Nam đã đem hai món ăn một món canh bày đặt ở trên bàn ăn. Nghe thấy động tĩnh Lâm Dật Nam, ngẩng đầu nhìn một cái Trình Vị Vãn. Vãn vãn, nhanh tới dùng cơm. Trình Vị Vãn ừ một tiếng. Đợi nàng đi tới trước bàn ăn, Lâm Dật Nam lập tức giúp nàng kéo ra bữa ăn ghế. Nàng trước một giây ngồi xuống, sau một giây Lâm Dật Nam liền đưa lên canh cùng đũa. Nếm thử một chút nhìn, ta gần đây học món ăn mới. Theo sau buổi cơm trưa, cho tới bây giờ cũng còn không có ăn đồ ăn. Trình Vị Vãn thật sự đói. Nàng cầm lấy đũa, một bên gắp thức ăn, vừa mở miệng. Dật Nam ca, ngươi liền không phải làm cái gì bác sĩ tâm lý. Ngươi nên làm đầu bếp. Lâm Dật Nam nhìn lấy hướng trong miệng không ngừng lùa cơm Trình Vị Vãn. Không có tiếp lời của nàng, mà là cưng chiều nhắc nhở nàng. Ăn từ từ, đều là ngươi. Không có người dành với ngươi. Đây còn không phải là ngươi nấu cơm ăn quá ngon mà. Trình Vị Vãn oán trách một câu, liền đem uống không chén canh, tự nhiên đưa tới trước mặt của Lâm Dật Nam. Lâm Dật Nam nhận lấy Trình Vị Vãn chén không, giúp Trình Vị Vãn lại múc một chén canh, đưa tới trong tay nàng sau. Hắn một mặt hưởng thụ nhìn lấy nàng ăn nồng nhiệt hình ảnh nhìn một hồi. Sau đó lên tiếng, Vãn Vãn, người biết ta vì sao lại đi học làm đồ ăn sao? Tại sao? Trình Vị Vãn dương mắt, nhìn một cái Lâm Dật Nam, sau đó nghẹo đầu, suy nghĩ một cái nàng cảm thấy khả năng nhất lý do. Bởi vì ngươi không thích ăn thức ăn ngoài. Lâm Dật Nam mỉm cười không lên tiếng, hình dạng của hắn, để cho Trình Vị Vãn cho là mình đoán đúng rồi. Đắc chí nói, ta cũng biết là như vậy. Dật Nam ca, ta biết ngươi nhiều năm như vậy, hiểu rõ nhất ngươi rồi. Hiểu rõ nhất, nếu là ngươi thật sự hiểu rõ ta nhất rồi, ngươi làm sao biết không biết, ta không thích mùi khói dầu, không thích rửa rau cảm giác, ta học làm đồ ăn, rất đơn giản, chỉ vì ngươi từng nói qua, ngươi không nguyện ý làm đồ ăn, ngươi muốn tìm một sẽ làm đồ ăn lão công, nếu là ngươi thật sự hiểu rõ ta nhất rồi, ngươi làm sao biết không nhìn ra, tại lòng ta đấy. Ta chưa từng đem ngươi trở thành làm con gái của lão sư. Tiểu sư muội đối đãi. Trong lòng ta, ta một mực đều đem ngươi trở thành thành tiểu công chúa Vãn Vãn nhìn. Dật Nam ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Trình Vị Vãn chậm chạp không nghe được Lâm Dật Nam đáp lại. Dừng lại động tác ăn cơm. Một mặt buồn bực ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Lâm Dật Nam liền vội vàng thu hồi đáy lòng ảm đạm. Hướng về phía Trình Vị Vãn ôn nhu cười cười. Đang nghĩ, thời gian qua thật là nhanh. Trong nháy mắt, người đã có hàm hàm rồi. Ta nhớ được ta lần đầu tiên khi thấy ngươi. Ngươi vẫn còn đang lên cấp 3. Bởi vì số học đề không biết làm. Khóc nhè đây, bị nhắc lên ngày xưa chuyện xấu. Trình Vị Vãn oán trách chừng mắt một cái Lâm Dật Nam. Cúi đầu tiếp tục ăn nổi lên cơm. Chờ Trình Vị Vãn ăn no sau. Lâm Dật Nam thu thập bàn ăn, đem nồi chén gáo chậu tắm sạch sẽ không chút tạp chất. Sau đó móc ra tuyển chọn tỉ mỉ trái cây, cắt thành từng khối, dùng sữa chua trộn đi qua, bưng đến trước mặt của Trình Vị Vãn.